Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, đánh cuộc chiến. Tác giả, Phượng Si, ngươi là người phương nào? Diêm Vương lệnh lệnh chủ đem bàn tay to chậm rãi buông. Hướng về phía dưới phun ra một ngụm bôi, mở miệng hỏi, ta bất quá là cái người qua đường thôi. Thấy các ngươi hai mới có chút hiểu lầm. Nghĩ đến trợ giúp các người điều tiết. Không biết nhị vị ý hạ như thế nào? Tần Cung mở miệng nói. Diêm Vương lệnh lệnh chủ thấy Tần Cung tuổi tác so với hắn còn nhỏ. Nhất thời hừ lạnh nói. Tiểu tử, nếu không phải hộ vệ đội người, liền lập tức cút xéo cho ta. Nếu không lão tử giết chết ngươi. Nghe xong Diêm Vương lệnh lệnh chủ nói sau, Tần Cung cũng không tức giận. Bàn tay vung lên. Trong phút chốc một quả thần cấp không gian giới liền xuất hiện ở trong tay. Tần Cung tay cầm không gian giới. Ở Diêm Vương lệnh lệnh chủ trước mặt quơ quơ. Mở miệng hỏi. Lệnh Diêm Vương. Xem ngươi tu vi cũng là không yếu. Thứ này ngươi có thể xem minh bạch sao? Này còn không phải là một quả không gian giới sao? Có cái gì mẹ nó xem không rõ? Bất quá. Phẩm cấp tựa hồ không ngừng. Diêm Vương lệnh lệnh chủ nói tới đây, thần sắc vừa động, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay không gian giới. Sau đó giơ lên hai hạ đối lập, đừng nhìn, người kia cái không gian giới cùng ta này cái so sánh với. Liền rác rưởi đều không tính là, ta này cái là chính cống thần cấp không gian giới. Không chỉ có như thế, ta này không gian giới chung ít nhất có mấy trăm triệu khối huyền thạch. Nếu ngươi được đến nó, liền có thể giàu nhất một vùng, ít nhất có thể mua một thành đầy đất không nói chơi. Về sau cũng liền không cần đi làm đạo tặc. Tần Cung vẻ mặt chế nhạo mà nói. Ta sát, người nói thần cấp liền thần cấp. Người nói có mấy trăm triệu liền có mấy trăm triệu. Người cho rằng lão tử ăn phân lớn lên sao? Hoa bào đại hán hoảng thiếu tấu cái đầu mắng. Bất quá, mắng về mắng, từ hắn thần sắc thượng xem. Hắn đã tin ba phần, vì thế hắn hướng về phía dưới lớn tiếng kêu lên. Tiết giói, người con mẹ nó chết đi đâu vậy? Đi lên giúp ra ra nhìn xem này tiểu bạch kiểm lừa không lừa ta đàn ông. Theo Diêm Vương lệnh lệnh chủ tiếng kêu rơi xuống, chỉ nghe được một cái tiếng mắng tự phía dưới liền truyền đi lên. Mẹ nó, Hoa Lý Lan, người con mẹ nó có thể hay không không kêu ta tên thật? Lại kêu ta tên thật, lão tử cùng ngươi cấp. Theo tiếng mắng vang lên, lại là một đạo chỉ sợ hơi thở tự núi rừng trung phóng lên cao. Tiếp theo lại có một người thanh niên bay lên trời, thăng lên không trung bên trong. Tên này thanh niên dáng người không cao, nhưng lại béo đến thái quá. Cái mũi cùng đôi mắt đều béo đến tễ đến cùng nhau. Hắn tuổi tác ước chừng chỉ có 25-6 tuổi bộ dáng. Cùng Diêm Vương lệnh lệnh chủ không sai biệt lắm đại tuổi tác. Thanh niên diện mạo cũng còn có thể. Chỉ là này mặc thế nhưng so Diêm Vương lệnh lệnh chủ còn muốn khoa trương. Thanh niên thế nhưng xuyên một thân địa chủ quần khuê. Đầu đội đỉnh đầu dưa ra mũ quả dưa. Kỳ thật này cũng không có gì. Có lẽ nhân gia liền này yêu thích. Nhưng làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Hắn này thân địa chủ phục lại tiểu lại gầy. Gắt gao mà dán ở trên người. Toàn thân thịt mỡ đều bị tễ tới rồi cùng nhau. Đi đường thập phần không có phương tiện. Tần Cung ánh mắt ở người tới trên người đảo qua. Trong lòng chính là vừa động. Gia hỏa này trúng độc không nhẹ a. Ngoặc kép. Bị Diêm Vương lệnh lệnh chủ gọi tiết giòi thanh niên mới vừa một bay lên bầu trời. Liền lại đối với Diêm Vương lệnh lệnh chủ lớn tiếng mắng. Con mẹ ngươi Hoa Lý Lan. Chúng ta không đều nói tốt sao? Về sau ai cũng miễn bàn đối phương tên. Người đầu lừa được cấp đá. Hắc hắc, lão giói. Nói sai. Về sau ta không gọi ngươi tiết giói. Người cũng đừng gọi ta Hoa Lý Lan. Rốt cuộc hôm nay ta đương mùa chủ. Cấp cái mặt mũi biết không? Diêm Vương lệnh lệnh chủ lập tức cười liên tục chắp tay. Người mẹ nó mà còn gọi. Hành, hôm nay ngươi đương mùa chủ. Ta trước buông tha ngươi. Chờ ngày mai ta đương mùa chủ khi. Ngươi xem ta sao thu thập ngươi. Tiết giòi nói. quay đầu hướng về Tần Cung trong tay nhìn lại, rồi sau đó trong mắt nháy mắt liền nghiêm túc lên. Ta sát, tiểu tử này nói không sai, quả nhiên coi như thần cấp không gian giới. Ngươi xem chuẩn, Diêm Vương lệnh chủ Hoa Lý cút ngay khẩu hỏi, vừa thấy một cái chuẩn, lão tử liền không trông nhầm quá. Tuyết Dòi dùng sức gật gật đầu, tiểu tử, nói đi, người muốn thế nào? Diêm Vương lệnh chủ Hoa Lý lăn vẻ mặt lửa nóng mà xoa xoa bàn tay to, hướng về Tần Cung mở miệng hỏi, chúng ta đánh một hồi, nếu thắng ta, không chỉ có thứ này về ngươi, phía dưới hóa ngươi cũng tẫn có thể cầm đi. Nếu ngươi bại, ngươi, không, các ngươi hai người về sau liền đi theo ta, đem Diêm Vương lệnh Phỉ Băng giải tán, ngươi xem coi thế nào. Tần Cung mở miệng nói, liền ngươi, tưởng đánh với ta, hảo, thành giao. Diêm Vương lệnh chủ Hoa Lý Lăn vừa dứt lời, thân hình liền nháy mắt vọt tới trước mà đến, một quyền hướng về Tần Cung liền đánh lén tới, nắm tay nơi đi qua. Khí bạo thanh liên tục vang lên, Tần Cung đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đương Diêm Vương lệnh nắm tay oanh kích tới rồi hắn trước mặt là lúc, Tần Cung lúc này mới nâng lên tay tới, đón này hủy thiên diệt địa một quyền liền bắt qua đi. Phanh, nổ vang tiếng động chợt vang lên, Tần Cung bàn tay to vừa lúc chộp vào Diêm Vương lệnh chủ trên nắm tay. Rồi sau đó, Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ ngập trời mạnh mẽ theo hắn bàn tay hướng về thân thể hắn điên cuồng tuôn ra mà đến, Tần Cung sắc mặt biến đổi, dùng sức nắm chặt Hoa Lý Lăn nắm tay, thân hình liên tục về phía sau rời khỏi hai bước, lúc này mới dừng thân tới, rồi sau đó toàn thân công lực bàng bạc dựng lên, lúc này mới khó khăn lắm chống lại Diêm Vương lệnh chủ này một quyền, mà Hoa Lý Lăn toàn lực ra tay. Lại là chợt ra tay đánh lén. Ở hắn nghĩ đến, Tần Cung liền tính lại cường, lần này bất tử cũng đến trọng thương. Nhưng làm Hoa Lý Lăn không thể tưởng được chính là, hắn này một quyền oanh kích ở Tần Cung bàn tay phía trên sau, liền giống như oanh kích ở sắt thép phía trên sấp xỉ. Có hủy thiên diệt địa chi uy một quyền lại khó về phía trước đẩy mạnh mảy may. Diêm Vương lệnh chủ sắc mặt biến đổi, thấy rõ gặp cường địch. Trong phút chốc trong mắt sát khí chợt lóe, chợt gian, một đạo hàn quang bỗng nhiên gian tự hắn cổ tay áo chỗ nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Tần Cung ngạnh giọng yết hầu mà đến, hai người gian khoảng cách thật sự là thân cận quá, quyền trảo tương tiếp chi gian, hai người cách xa nhau bất quá gang tấc. Đương hàn quang bạo khởi là lúc, liền tính là Tần Cung như thế nào nghịch thiên, lại muốn tránh đều đã không còn kịp rồi. Tần Cung theo bản năng mà một trường thân, vành tai gian chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ kim thiết vang lên tiếng động vang lên. Tiếp theo, một cây tinh làm bằng sắt tạo tay áo nỏ trực tiếp bắn ở Tần Cung áo bào trắng cổ áo phía trên. Bị sinh sôi mà bắn bay đi ra ngoài, bị khinh bỉ cơ lôi kéo. Tần Cung thân hình bị tinh thiết nỏ xung lượng thế nhưng cấp sinh sôi mà hướng đến lùi lại đi ra. Ngoài hai bước. Rồi sau đó hoảng sợ gian nâng lên tay hướng trên cổ sờ soạng. Lúc này mới nhớ tới. Chính mình xuyên áo choàng. Đúng là áo bào trắng võ đạo cường giả đưa tặng thần khí áo bào trắng. Nếu không nói, liền tính Tần Cung chiến thể mới thành lập. Thân thể kiên du thiết thiết. Nhưng như thế thanh niên trí cường giả gần gũi phát ra tay áo nỏ. Liền tính chính mình bất tử. Chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Tần Cung hoảng sợ muốn chết, nhưng Hoa Lý Lăn cũng bị sợ tới mức không rõ. Mẹ nó, từ đâu ra thanh niên cao thủ cường hãn nếu tư. Thế nhưng tu thành kim cương bất hoại chi thân, thoạt nhìn hôm nay muốn thua. Hoa Lý Lăn phản ứng thật là quá nhanh chóng, chỉ là vì ngây người lúc sau, liền phản ứng lại đây. Rồi sau đó, chỉ thấy hắn hai tay áo liên tục vũ động lên. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.